thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh động của bộ truyện. Mời các bạn cùng nghe. Nhấc xuống cùng bất đàn bỗng xạ cặp mắt chớp ngời ánh sáng lạnh lẽo về phía thiếu nữ bịt mặt đang núp, làm nàng hết sức lo sợ, tự bế tắc các đường khí quản, vì nàng biết công lực siêu phàm của lão đại ác ma có thể nghe tiếng mũi kêu như sắp nổ. Nếu nàng hô hấp, hắn sẽ biết ngay. Hồi chiên báo động sau cùng đã chấm dứt, tiếp theo luồng gió ào ào chia đi các hướng, cho biết bọn ma đầu đang của dây bắt kẻ lạ mặt. Trong lúc nhấc xuống ung bất đàm, dẫn thính lực nghe ngóng một hồi, lẩm bẩm: quái lạ thật, rõ ràng tai ta nghe có tiếng động, nhưng tự nhiên mất tích luôn. Cùng lúc ấy, bỗng có tiếng sấm chưởng nổ rền ngoài xa cánh cửa khải hoàng môn. Chưởng quang nhán như muôn ngàn tia sáng xanh lẹ, dạch rõ bầu trời đen thẳm. Tần Mỹ Nương hốt hoảng hỏi: mộ pháp, hình như các môn đồ chúng ta đã lâm trận cùng kẻ địch. Nhất xuống cùng bất đàm lắng tai nghe rồi cười khá lên: có lẽ có một vài tên quỷ sống nào đó lọt vào đây đang bị chúng môn đồ dây đánh. Tần hội trưởng chớ lo, để bản hộ pháp ra đấy xem sao cho biết. Dứt câu, lão đại ác ma lắc lư thân mình một cái đã biến dạng ngoài khải hoàng môn. Thật là thần ảo. Tần Mỹ Nương đưa cặp mắt sáng rực lửa dâm đọc nhìn theo Nhất xuống cùng bất đàn, rồi trố lên cười sặc sụa như quỷ cái. Nữ ma đầu thoát ra một câu tốt hồn: rồi đây cũng như thằng Tri Phong kiếm thượng quan công cận, ngươi sẽ được ta tặng cho một viên xuân phong nhất đệ hoàng, theo nhau về bên kia bờ thế giới lão quỷ ạ. Thiếu nữ bình mặt nấp trong bóng tối cách đấy năm trượng, nghe Tần Mỹ Nương nói, khẽ nghiến răng căm hận: được rồi, lát đây tôi sẽ cắt chiếc đầu ngươi xem còn sống trên mặt võ lâm này để đầu độc ai, bằng viên xu phong nhất độ vàng hay không cho biết. Tần Mỹ Nương lại trố thêm một giọng cười rồi mới chịu quay bước trở vào phòng khép hờ cánh cửa. Bây giờ ngoài khải hoàng môn, tiếng chuông báo động đã chấm dứt từ lâu, cảnh vật im lặng trở lại báo trước một cuộc đổ máu rợn người. Thiếu nữ bịt mặt từ từ lìa khỏi bóng tối, tiến lại cửa phòng Tần Mỹ Nương. Cặp mắt nàng xuyên qua hai lỗ hổng vuông lụa điều xạ một thứ ánh sáng vừa ngầm dịu vừa quán độc lạ lùng. Nàng quét ngang nhiều lượt như xem chừng có động tĩnh gì chăng. Gần đến cửa, thiếu nữ bịt mặt dừng lại quan sát một lần nữa. Sau đó, nàng sát lại gần dẫn thính lực nghe ngóng bên trong. Đột ngột, thanh trường kiếm của thiếu nữ bịt mặt đeo bên lưng đã rút ra khỏi vỏ, đồng thời nàng lẹ tay xô cửa phòng vào lẹ như sát giật. Vừa ngã lưng trên giường, phơi trần bộ ngực nõn nà như hai quả núi, chợt thấy kẻ lạ mặt vào phòng, Tần Mỹ Nương nhấc mình đứng dậy nhanh không thể tả. Trong lúc thiếu nữ bịt mặt đã đứng sững, tay cầm thanh trường kiếm, toát khí lạnh rợn người, hai mắt quyền bí nhìn chằm chằm vào mặt chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương như muốn cả một bầu trời. Oán hận. Tần Mỹ Nương sửng sốt nhìn thiếu nữ bịt mặt rồi quát hỏi: ngươi là ai, sao đang khuya dám đột nhập vào tổng đàn của bản hội trưởng? Thiếu nữ bịt mặt thét căm thù: ta là ai, ngươi không cần biết làm gì, có điều ta cần bảo thật với ngươi là đêm nay ta đột nhập vào đây với mục đích là... là gì, ngươi cứ nói hẳn ra. Thiếu nữ bịt mặt xả hai luồng sát tuyển vào mặt Tần Mỹ Nương, trầm khiếp hét: để tìm ngươi đòi món nợ máu ngày xưa. Tần Mỹ Nương tháo lui một bước, chợt chiếc áo khoác vào mình cho đỡ lõa lộ. Nữ ma đầu quát hỏi: "Nhưng ngươi là ai, đến đây đòi món nợ gì?" Một cái chết thê thảm của thượng quan công cận dưới bàn tay châm độc của ngươi. Tần Mỹ Nương há hốc mồm: "Thế ngươi đây là..." Thiếu nữ bịt mặt cướp phăng câu nói: "Là một kẻ tử thù của ngươi, một ả dâm phụ gây tội nhất trần đời." Tần Mỹ Nương dùng trố lên cười sằng sặc như quỷ cái. Chập sau, nữ ma đầu dinh mặt bảo: "Bây giờ ta cũng không cần muốn biết ngươi là ai làm gì. Có điều cần bảo với ngươi, muốn sống hãy mau cút ra khỏi cái phòng này, còn nghịch lại đừng trách ta sao độc ác đấy." Thiếu nữ bình mặt nghiến răng kẹt kẹt: "Ngươi đừng hòng dọa nạt ta vô ích. Đêm nay tại đây mộ địa này phải có một kẻ chết, hoặc ta hay là ngươi." Soạt một tiếng rợn người phát lên, thiếu nữ bình mặt giúp thanh trường kiếm trong không khí một vòng tròn như trong sấm chớp quát to: "Ta sắp lấy đầu ngươi đây." Nhưng thiếu nữ bình mặt chưa kịp phóng kiếm tuyệt vời thì Tần Mỹ Nương đã giận ngập nội lực từ trước, im lặng đẩy ra một chữ ào ào, chữ phong của Tần Mỹ Nương mang theo 10 phần thành công lực vũ bảo vô tả. Không ngờ kẻ quyết thù lanh lẹ đến thế. Đến khi thiếu nữ bình mặt phát giác ra kịp thì một luồng áp lực nặng như quả núi đã tới bên mình. Liệu không thể tránh khỏi, nàng giận chân ngương bao bọc cả thân mình. Bình chưởng lực thảm khốc của Tần Mỹ Nương quật trúng, thiếu nữ bịt mặt rú lên một tiếng thê lương, toàn thân nàng rung động lảo đảo lùi mấy bước. Đồng thời một giòi máu âm thầm phúng ra sau vuông lụa điều của nàng. Thắng một chiêu đầu, Tần Mỹ Nương hung tợn như quỷ cái xà mình sang phía tả một bước, song chưởng giơ lên xô luôn hai luồng áp khí nặng tợ ba đạo. Với hai ngọn chưởng gần 10 thành lực này, Tần Mỹ Nương quyết định kết liễu cuộc đời thiếu nữ bịt mặt trong ánh chớp thời gian. Vì không đề phòng bị trúng nhầm chưởng phong của Tần Mỹ Nương mang vết thương trong huyệt đạo, thiếu nữ bịt mặt vừa căm thù vừa trao sội máu hận, càng cắn chặt hai hàm răng cố nuốt dòi máu đang phọt ra cửa mòn, lẻ làng xây đi nửa trượng tránh khỏi hai ngọn kình phong ào ào tới. Ầm ầm, trượt thiếu nữ bịt mặt, chưởng phong đánh tóc cánh cửa phòng, cây gạch bay bắn tứ tung bên ngoài. Một tiếng xoẹt khô khan, tức thì thiếu nữ bịt mặt lai động thanh trường kiếm, vạch một làn sáng chót như sét giật lưng trời. Hốt hoảng, Tần Mỹ Nương buông tuột chiếc áo lụa mỏng đang quàng ngang mình, để lộ cặp nhũ hoa như gò núi trắng mịn hồng. Nữ ma đầu lẹ làng phóng ra thoát khỏi làn tử kiếm của kẻ địch. Vốn đã chứa sẵn căm hờn Tần Mỹ Nương từ trước, thiếu nữ bịt mặt lẹ như bóng quỷ theo sát bên mình nữ ma đầu, chém luôn sáu đường ác kiếm, bủa thành một màn lưới tử quan. Tần Mỹ Nương khiếp đảm, luồng trong lưỡi kiếm giọt đứng trên giường, bộ ngực lắc lư như quả núi tuyết bị gió rung rinh. Nữ ma đầu chưa kịp đánh trả một chưởng nào thì thiếu nữ bịt mặt đã dùng một thân thủ bất thần dạch một làn sáng về phía Tần Mỹ Nương đang đứng. Không còn chỗ nào phóng đi được, Mỹ Nương liều chết giật lùi sát tượng, tức thì ngọc chưởng quy ra một ngọn kình phong. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ mọi hình thức. Cảm ơn các bạn. một tiếng rùng rợn nổi lên, thanh trường kiếm trên tay thiếu nữ bịt mặt bị áp khí xô lệch qua bên tả, chém thẳng xuống giường. Rầm! Chiếc giường bị kiếm phong chém gãy đổ, cả tầng mỹ nương lẫn thiếu nữ bịt mặt đều mất thăng bằng lộn nhào đi, nhưng vẫn ngã xuống. Tần mỹ nương đã phóng người dậy, toàn trốn dài ra cửa, như đón biết được ý định của tần mỹ nương. Thiếu nữ bịt mặt nhấc mình lên, giơ tả chưởng chộp lấy nữ ma đầu. Soạt! Mảnh lụa cuối cùng của tần mỹ nương bị thiếu nữ bịt mặt xé rần rơi nhanh xuống đất, để lộ lộ một tấm thân trong rợn hồn của ma nữ tộc hiểm. Bất giác, thiếu nữ bịt mặt kêu hù một tiếng. Nàng đứng nhìn mang dại cái khu thể dâm tuyệt của tần mỹ nương, vừa thẹn vừa giận. Nữ ma đầu dùng hét to lên, giơ ngọc chưởng đẩy ra luồng kinh khí. Luồng chưởng nữ ma đầu đánh mạnh và mau như sát giận, lại đứng quá gần, thiếu nữ bịt mặt liền khó thể tránh né, liền quét ngang một chưởng vũ bạo vô tả. Bóp ào, hai luồng kinh khí gặp nhau phát nổ âm ỉ, nghe như có tiếng trời gầm, trong đó cuốn theo một trận cuồng phong giận xoáy rầm rầm cả gian phòng. Tần mỹ nương bị dồn đến chân tường, pho tượng lõa lộ rúng động không ngừng, trong khi thiếu nữ bịt mặt đứng nguyên vị trí như một vị thiên thần. Thình lình có nhiều gió mạnh nhẹ từ ngoài xa khải hoàng môn đưa vào, lẫn theo như có tiếng ma hú lạnh lót trong đó. Tần mỹ nương bỗng hét: "Nữ quỷ, ngươi đã tận số rồi." Cùng theo tiếng hét, nữ ma đầu uy dữ một chiêu mê hồn hương thần tộc. Lập tức từ chưởng trung tần mỹ nương bay ra một cuộn khói lam, tỏa mùi dị hương ngào ngạt cả gian phòng. Đưa ra đường chiêu ác tuyệt này, nữ ma đầu quyết làm cho thiếu nữ bịt mặt mê man vì cuộn khói mê hồn đó. Thế nhưng thiếu nữ bịt mặt đã không bị ngọn mê hồn hương quật ngã, trái lại còn nhanh như bóng quỷ phóng tới dạch một làn xét. Trời! Một dạch đen bắn bỗng lên trần phòng, tiếp theo có tiếng rú thảm liệt của tần mỹ nương, máu từ trên vai phun ra lai láng dưới đất. Thì ra vừa rồi nữ ma đầu đã bị kiếm tuyệt của thiếu nữ bịt mặt chém cục phăng một cánh tay, tấm thân lõa lồ rung lên, lão đảo ngã vào tường, cặp mắt quán độc nhìn sòng sọc vào kẻ thù. Giữa phút giây cực kỳ trầm lặng ấy, nhiều luồng gió tới gần, bao nhiêu cao thủ Bách Linh hội sắp đến nơi. Thiếu nữ bịt mặt như đã hiểu điều đó, tức lẹ như sấm sét, nàng quét ngang một dòng sáng tới nữ ma đầu, chỉ kịp nửa tiếng rú vang lên, chiếc đầu tần mỹ nương bị kiếm tuyệt của thiếu nữ chém lìa khỏi cổ, lăn lóc dưới đất, cặp mắt trợn ngược vô cùng kinh tởm. Quách cái khu xác trần truồng của nữ ma đầu ngã xuống, một dòi máu từ trong chiếc cổ ngắn bắn dọn lên tường. Cùng trong ánh sáng chớp thời gian đó, nhiều bóng cao thủ đã phóng tới cánh cửa phòng tần mỹ nương chừng 10 trượng, lẽ như sao xa. Thiếu nữ bịt mặt cài thanh trường kiếm vào mình, giơ hữu chưởng chộp lấy chiếc đầu đầy máu me của tần mỹ nương, nhấc mình đi như một làn khói nhẹ. Bất chợt cái bóng ảo mờ về phía khu rừng của thiếu nữ bịt mặt. Bọn cao thủ Bách Linh hội đồng quát: "Tên hắc tặc chạy kia kìa!" Cả bọn cùng phóng rào rào theo cái bóng hút mờ của thiếu nữ bình mặt, nhất quyết dây bắt cho kỳ được nàng. Trong lúc nhất xuống cùng bất đàn từ hướng khải hoàng môn cũng vừa phóng mình tới đáp xuống ngay cánh cửa phòng của tần mỹ nương, im lặng như quỷ quái. Chặt lâu, lão ma đứng tại cửa phòng nhìn khủng khiếp cái khu xác trắng rợn hồn của tần mỹ nương lộ lộ những đường lằn luyện thảm giấy động máu đạo. Nhất xuống cùng bất đàn phóng vào giật lấy chiếc thân dâm động cùng phan đầu của tần mỹ nương, nhập vào lòng như uống nước tươi, hình hài dục thú cùng tội đó. Trong lúc ấy, thiếu nữ bệnh mạng sắp chết đầu nhuộm máu, hai mắt trợn trừng của tần mỹ nương chạy mau như là mây nhỏ về hướng cực rừng phía tà tổng đàn linh hội. Phía sau có hàng mấy trăm cao thủ xé gió đuổi theo, trong tựa bày ác điểu dây bắt con mồi. Dù biết mình có thân thủ bất phàm tộc vực, nhưng thiếu nữ bình mạnh liệu khó lòng thoát khỏi tầm tưới của dây của cả mấy trăm ma đầu. Hơn nữa, phía trước một dặm lại gặp cảnh đồng cỏ xanh bát ngát, bất lợi vô cùng. Nàng nghĩ thật mau, hay ta phóng vào rừng tìm chỗ ẩn nấp, sau đấy sẽ hay. Nghĩ xong, thiếu nữ bình mạnh thi triển thân pháp tuyệt đỉnh, phóng lên 10 trượng, thình lình biến mất giữa khoảng cây cối rậm rạp. Mấy trăm tên ma đầu đuổi tới nơi, không thấy bóng dáng thiếu nữ bình mạnh đâu nữa. Bọn chúng là rống gian độc cả khu rừng già. Tức thì chúng mở cuộc bao vây cả một vùng rộng lớn chu vi ngoài trăm trượng. Lớp đi lại trên không, lớp chia nhau phóng vào rừng lục soát. Nàng chưa nhận rõ đá vực sâu đến độ nào thì nghe có nhiều luồng gió dùng dục trên không. Kế đó có gần 30 chiếc bóng hiện tới, lè như sát vật. Thiếu nữ bịt mặt xách chiếc đầu tần mỹ nương phóng ngay xuống vực mất dạng. 30 mấy cao thủ bách linh hội từ trên không cũng vừa đáp xuống, đứng cách vực gần 2 trượng. Bọn chúng rảo mắt, những cặp mắt lộ hung quang nhìn một lúc. Một tên ma đầu trong bọn có vẻ tức tối. Quái lạ thật, nữ ma đầu vừa phóng xuống đây, biển đi đâu vậy? Tên khác chỉ vực sâu la to, có thể nữ quái trốn dưới vực đó chẳng còn đâu cả. Cả bọn cùng lượt phóng tới, đứng dây bờ vực, đưa mắt nhìn xuống. Quan sát một lúc, lớp ma đầu có tên lớn nhất bọn, cất giọng tợ đồng la bể. Bọn ta hãy xuống đấy lục kiếm xem sao. Hơn 10 tên ma đầu đồng thanh quát. Phải đấy, có lẽ tên ma nữ đầu đang ở dưới đấy. 10 mấy tên ma đầu toan nhắc mình phóng xuống, thì tên ma đầu cao lêu nghêu đã ngăn chặn lại. Khoan đã, cái vực này không thấy đáy, chúng ta xuống nguy hiểm lắm. Lại nữa, chưa chắc gì ma nữ trốn dưới ấy. Bây giờ bọn ta tính cách khác tiện hơn. Một tên ma đầu khác hỏi, bọn ta phải tính cách nào, hay là cùng một lúc quật chưởng xuống là tuyệt nhất? Lập tức 30 mấy tên ma đầu thi nhau quật hàng trăm chưởng phong, mạnh như sấm sét xuống đáy vực. Chưởng âm chưởng động âm âm như đang hồi địa chấn. Tất cả các cao thủ đứng trên bờ vực đều lắc lưng từng chập lâu mới đứng được. Tiếng ù ù của chưởng phong nghe âm u như gió từ địa ngục thổi về. Tên ma đầu lớn nhất quát bảo, như thế cũng tạm đủ rồi. Nếu quả thật cô ả nữ quái trốn dưới ấy, xác thịt cũng phải tan tành các bụi. Bọn ta hãy trở lại tổng đàn cho nóng. Dứt câu, tên ma đầu nhất mình lên không soi chiều theo thế, biến dạng về hướng tổng đàn bích tinh hội. Trên 30 tên ma đầu lần lượt rời khỏi bờ vực, bay đi như một bầy ác điểu đi tìm thịt người ăn đêm. Rừng cây trở lại trầm mặc u quyện. Phần thiếu nữ bình mặt khi lao mình xuống vực độ khoảng 10 trượng, gặp ngay một tảng đá nhô ra. Nàng lẹ làng đáp xuống, trong tay vẫn giữ chặt chiếc đầu tần mỹ nương. Chân vừa đứng vực, thiếu nữ bịt mặt thấy từ trên bờ vực có nhiều bóng ma đầu thấp thoáng. Nàng chui ngay vào cái hốc đá ăn, luồn vào sâu chừng 1 trượng, tránh khỏi những cặp mắt sáng rực tợ lòng đèn của kẻ địch. Nhưng nàng chưa kịp gì cả thì hàng trăm luồng chưởng đưa xuống nổ gian rền, áp khí chuyển động suýt bế tất. Tất cả các quyệt đạo của nàng có thể bị bế tắc. Thiếu nữ bình mặt phải dẫn nội ngương, giữ vững thân mình như trái núi, khỏi bị gió chưởng đánh trộn vào vách đá, đồng thời dây bọc toàn thân một lớp chân ngương, không cho áp khí đến gần. Nhờ vậy, nàng khỏi một cái chết rùng rợn do hàng trăm gọt đá treo leo dọc đường ầm ầm rớt xuống đá vực. Tuy vậy, thiếu nữ bịt mặt cũng bị lắc lư cả thân mình một chập lâu mới đứng vững trở lại như cũ. Tay nàng vẫn nắm chặt chiếc đầu chiêu hồn Điệp Tần mỹ nương. Lúc bấy giờ, trên vực đã hoàn toàn im lặng, các cao thủ Bách Linh hội đã đi xa rồi. Thiếu nữ bịt mặt vẫn thính lực nghe ngóng một lúc, nàng buông tiếng thở nhẹ như vừa thoát qua một cơn ác mộng hãi hùng. Từ từ, nàng rời khỏi hốc đá, lần bước ra ngoài, ngẩng mặt lên nhìn cửa vực cao khoảng 10 trượng, hai bên có nhiều đá nhọn tu tủa. Kỳ ảo làm sao, thiếu nữ bịt mặt khẽ nhấc mình, bay bổng lên đáp trên miệng, nhẹ nhàng như bóng quỷ. Nàng đưa hai mắt sáng rỡ nhìn sau trước rồi lẩm bẩm, may quá, suýt nữa ta đã khốn trong tay bọn chúng rồi. Đứng tần ngần một lúc, thiếu nữ bịt mặt cất lên không đi nhanh về phía rừng sau tổng đàn Bách Linh hội, in như một bóng ma. Chẳng mấy chốc đến một vùng quan địa reo rắc tiếng trùng dế cách tổng đàn chừng 50 trượng, thiếu nữ bịt mặt đạp xuống. Nàng đi tới một ngôi mộ cổ đã lên xanh, đặt chiếc đầu lâu Tần mỹ nương xuống rít hận thù. Đầu của kẻ thù con đã mang về đây, hồn gia phụ có linh thiêng xin hiện về chứng kiến cho lòng thành của con. Tới đây, nàng nghẹn ngào phục xuống ngôi mộ khóc nức nở, hai lệ âm thầm chảy trong luôn dung lụa đỏ. Chẳng hiểu đến bao lâu thời gian, thiếu nữ bịt mặt lóp ngóp đứng dậy, chợt lấy chiếc đầu Tần mỹ nương giơ cao hét, ma nữ, lẽ ra ta phải băm ngươi làm dạng mạnh mới thỏa lòng phụ thần của ta, nhưng vì lời nguyện lúc trước ta để đầu ngươi được nguyên vẹn nằm dưới chân của cha ta. Nàng ném chiếc đầu Tần mỹ nương đánh quỵnh xuống đám cỏ dưới chân mộ, rồi lại quỳ khóc vô cùng thảm thiết. Thời gian trì nặng đã qua thật lâu, mãi đến khi ánh bình minh vừa rực rỡ, thiếu nữ bình mặt mới giật mình đứng dậy. Nàng chắp tay ngậm ngùi thốt, xin tạm biệt gia phụ. Chỉ một cái lắc mình là thiếu nữ bình mặt đã khỏi hộ điện, rời khu rừng già thẳng ra quan lộ. Đang đi, bỗng thiếu nữ bình mặt bất chợt một bóng người bay như một làn khói, cái thần pháp vô cùng quyền ảo, nàng liền đuổi theo. Bóng người ấy chính Chí Tôn lúc chàng mới bước vào khu đất tổng đàn Bách Linh hội. Hành động của chàng từ đầu chí cuối, thiếu nữ bình mặt đều thấy rõ, nàng luôn luôn cách chàng khoảng 10 trượng ẩn vào bóng cây. Cho nên trong lúc Chí Tôn bị chữ lực nhấc xuống cùng bất đàn quật nhằm trọng thương, thiếu nữ bình mặt lộ vẻ băn khoăn sợ hãi. Nàng xây mình tới lùm cây cách tràng độ 10 trượng, hai luồng nhẫn quang sáng rực xuyên qua lỗ thủng lụa điều, nhìn chằm chằm vào trận đấu ngày càng ác liệt. Đến lúc Chí Tôn rút cây tạp chi quái đạo giết chết lão đại ác ma, chàng ngã quỵ xuống vì kiệt lực. Đồng thời bọn ma đầu rút thanh trường kiếm phóng vào xé xác chàng. Thiếu nữ bình mặt lẻ làng như ma quái, xây mình tới như sát vật, huy động song chưởng đẩy ra hai luồng kinh khí, xoáng xoáng. Hơn 20 thanh trường kiếm trong tay bọn ma đầu bị chưởng lực kinh hồn của thiếu nữ bịt mặt đánh dứt lên không gian. Cả bọn đồng lão đảo tháo lui ra ngoài một trượng, quay lại lộ mắt hào quang nhìn xem đó là ai mà lại có công lực siêu phàm đến thế. Nhanh hơn ánh sáng, thiếu nữ bịt mặt phóng vào giữa tràng uy nghi như một vị nữ thiên thần. Nàng quét cặp nhẫn quan sáng rực xuyên qua hai lỗ thủng dung lụa đều bịt mặt, lướt dần qua mấy trăm tên ma đầu rồi đứng yên không thốt một câu nào cả. Thấy mặt thiếu nữ bịt mặt, bọn ma đầu ồ lên một tiếng, đứng yên nhìn nàng chưa dội động thủ. Trong lúc Chí Tôn cũng vừa tỉnh dậy, nhưng vì các huyệt đạo đang bị bế tắc, nội tạng mang vết trọng thương, chàng ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, vận hành chân khí, chạy qua các kinh mạch điều trị. Thiếu nữ bịt mặt liếc thấy, nàng yên lặng như pho tượng, cổ kéo dài thời khắc do Chí Tôn chữa trị nội thương. Thoạt đầu bọn ma đầu bách linh hồn vì khiếp mật trước cái thân thủ xúc phạm của thiếu nữ bịt mặt chưa phản ứng gì hết, nhưng một lúc sau chúng bình tĩnh trở lại đồng quát: giết tên ma nữ này, đừng cho chạy thoát. Tức thì trong chiêu đầu đã có hơn 20 tên ma đầu phóng chưởng tấn công thiếu nữ bịt mặt. Mấy mươi luồng chưởng phong ào ào áp đến thiếu nữ bịt mặt, chủ vào tự thác độ đầu non. Vẫn biết áp lực gây hồn của quần chưởng bọn ma đầu có thể giết người trong nháy mắt, nhưng thiếu nữ bịt mặt không dám tránh né nơi khác vì sợ chưởng phong trúng nhầm Chí Tôn. Nàng lấy thế dũng như trái núi, quay song chưởng mấy vòng rồi đẩy ra. Ào ào hai chưởng kinh của thiếu nữ bịt mặt chạm nhau với mấy mươi ngọn chưởng của lũ ma đầu bịt mặt, phát nổ lọc trời. Tiếp theo những tiếng lập bợp liên hồi rền rĩ khắp không trung, có mấy tiếng rống thảm liệt từ cửa miệng của bọn ma đầu. Bốn tên phúng máu đào ngã quỵ xuống đất, còn gần 30 tên cũng bị áp khí mạnh bạo đẩy lui về phía sau cả đường, bóng người nghiêng ngả hỗn độn không dừng. Trong lúc thiếu nữ bình mặt cũng chấn động cả toàn thân, nàng phải dần ngậm chân khí để giữ vững các huyệt đạo trong cơ thể. Còn Chí Tôn bị gió chưởng quét nhẹ hơi sâu thân mình một chút, nhưng chẳng mang thêm một vết thương nào cả. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng xin đừng dùng vào dưới mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Tuy vậy, chàng vẫn ngồi yên một chỗ, luôn vận hành chân khí, hai mắt lại như vị hòa thượng nhập định. Một lão ma đầu xông lên quát: anh em, chúng ta hãy giết chúng nó, đừng cho chạy thoát. Liền theo hàng trăm cao thủ dây chặt tràn đấu, nhắm thiếu nữ bịt mặt quật chưởng vào chẳng khác một trận cuồng phong bão vũ. Biết rằng đã lâm vào tình thế hiểm nghèo, nhưng thiếu nữ bịt mặt vẫn cắn chặt hai hàm răng, đứng nguyên vị trí, tả chưởng hữu chiêu đánh trả lại chưởng phong ầm ầm như sóng vỗ bờ của bọn ma đầu. Lúc bấy giờ chỉ nghe chưởng ầm rền nổ vang trời, muôn ngàn tia sáng chớp nhoáng và cả không gian gió cuộn ù ù, cát bụi bay mù mịt, mặt đất chuyển rung rầm rầm như đang hồi địa chấn. Thỉnh thoảng lại có tiếng rống hải hùng từng thớ thịt bị bắn giang đi, thân xác ngã ra, máu đào tung tóe trên sân cỏ. Không bao lâu, trước khải hoàng môn bách linh hội lại có thêm trên 20 xác chết trông vô cùng rùng rợn. Thế nhưng càng chết bao nhiêu, bọn cao thủ bách linh hội lại càng hung độc bấy nhiêu. Lớp trước ngã ngục, lớp sau phóng tới lấp kín những lỗ thủng. Dù sao sức lực con người cũng có hạn, thiếu nữ bịt mặt tuy thân thủ phi phàm, nhưng một mình đấu với hàng trăm cao thủ, nàng không làm sao có thể kéo dài trận đấu được hơn nữa. Sự bảo vệ cho Chí Tôn khiến nàng luôn bị kẻ địch dồn lần vào thế thủ, hết sức bất lợi. Chẳng bao lâu, chưởng lực thiếu nữ bịt mặt chậm dần, kém dũng mãnh như lúc đầu. Vẻ lo ngại hiện trên ánh mắt ngầm khiếp của nàng. Tình thế tuy nguy ngập, trong khi Chí Tôn hãy còn nhắm nghiền hai mắt, tĩnh tọa chữa trị vết nội thương. Bọn cao thủ Bách Linh Hội biết thiếu nữ bịt mặt đã núng thế, bọn chúng càng hùng hổ hơn trước, dốc toàn nội lực quật chưởng về phía nàng. Dần dần chưởng lực nàng yếu kém, trong lúc áp lực của bọn ma đầu ngày càng mãnh liệt hơn. Bọn cao thủ Bách Linh Hội thấy thế vui mừng không tả, chúng nhất quyết hạ cho kỳ được thiếu nữ bịt mặt. Giờ phút trầm trọng đó, chợt có một giọng quát xé tét mang tai của bọn cao thủ Bách Linh Hội. Tất cả hãy dừng tay lại. Một bóng người chó lòa cả mắt luồn qua sóng chưởng phóng vào tràng đấu, đứng sững như một vị thiên thần. Tất cả bọn ma đầu đồng sửng sốt kêu lên: Hải Âu quái khách! Bọn chúng cùng ngừng tay lại, lui ra khỏi tràng một trường. Thiếu nữ bình mặt đang liều chết đánh nhau với bọn cao thủ Bách Linh Hội, bỗng nghe tiếng quát, nàng quay lại bóng người vừa tới. Chừng nhận ra Hải Âu quái khách, bất giác thiếu nữ bình mặt giật mình, lặng lẽ xây mình ra sau một bước, rồi nhắc bỗng lên, sạc đi như một làn khói mơ hồ. Trong lúc Chí Tôn đã chữa xong vết trọng thương, mở choàng mắt ra, vừa thấy bóng thiếu nữ phóng lên không, chàng danh tở như chớp, toàn cấp mình đuổi theo. Quái Hải Âu quái khách trầm giọng bảo: Tiểu tử, mi đuổi theo cô bé đó làm gì? Chí Tôn giật mình ngó Hải Âu quái khách, chàng vội chắp tay: Kính chào lão tiền bối, tiểu đồ không ngờ lão tiền bối có mặt nơi này. Sực nhìn qua bọn cao thủ Bách Linh Hội, Chí Tôn bốc hận lên, đỉnh đầu chàng quét cặp nhãn quan sáng rực ngang chúng một lượt, rồi chẳng hiểu nghĩ sao bước thẳng vào Khải Hoàng Môn. Hải Âu quái khách gọi giật: Tiểu tử, ngươi định đi đâu? Chí Tôn dừng lại đáp giọng căm hận: Tiểu đồ vào nơi ấy tìm ma nữ Tần Mỹ Nương để báo hận cho sư môn theo lời ký thác. Hải Âu quái khách nghiêm giọng bảo: Tiểu tử, ngươi quên rằng hiện mang vết thương trong mình vừa chữa trị chưa được hồi phục, ngươi đã chắc gì thắng được ma nữ lọt ra khỏi chốn này chăng? Chí Tôn tỏ vẻ cương quyết: Dù bất cứ giới giá nào, hôm nay tiểu đồ nhất quyết phải trả xong món nợ máu ngày xưa lão tiền bối ạ. Hải Âu quán nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt quyền bí vô cùng: Nhưng giờ tiểu tử có vào trong ấy, tìm ả dâm độc đó cũng không còn gặp được nữa. Câu nói này khiến Chí Tôn hết sức kinh dị, chàng ngơ ngác chưa hiểu ý nghĩa của Hải Âu quái khách. Lát sau mới hỏi: Tại sao vậy lão tiền bối? Hải Âu quái khách điềm đạm bảo: Tại vì ả ma nữ đó đã vĩnh viễn rời khỏi cõi thế gian này. Bất giác Chí Tôn sững sờ lên, chàng đứng nhìn Hải Âu quái khách một chập mà không hỏi nữa, vì chàng hiểu lời nói của Hải Âu quái khách là thật. Nghe Hải Âu quái khách thốt ra câu đó, tất cả bọn cao thủ Bách Linh Hội đều lộ vẻ kinh hoàng, vì không hiểu tại sao kẻ địch lại hiểu điều bí mật đó. Kể từ đêm qua, sau lúc phát giác chiếc đầu lâu, Tần Mỹ Nương nằm dưới chân mộ, Nhất Xú Ân Bắc Đàn truyền lệnh cho đóng cửa tổng đàn, bưng bích tin tức về cái chết gây rợn của nữ ma đầu, nhưng không rõ tại sao lại lọt ra ngoài. Nghĩ đứng lâu sẽ có thể gặp điều bất lợi, Hải Âu quái khách trầm nhẹ bảo Chí Tôn: Tiểu tử, chúng ta hãy mau rời khỏi chốn này, mọi việc ta sẽ kể lại tường tận cho ngươi nghe. Chí Tôn khẽ cúi đầu: Xin tuân lệnh lão tiền bối. Tức thì hai chiếc bóng kẻ trước người sau phóng ngang đầu bọn cao thủ Bách Linh Hội đi thẳng ra ngoài. Đến chừng bọn chúng giật mình tỉnh ngộ thì hai người đã mất dạng sau chòm cây xanh rì rậm rạp rồi. Bọn cao thủ chỉ còn biết lấy mắt nhìn theo mà thôi. Sau khi rời khỏi tràng, Hải Âu Quái Khách và Chí Tôn vượt khỏi khu rừng ra quan lộ, rồi chạy qua cánh rừng phía trước. Kẻ trước, người sau đuổi bắt nhau một hồi tới bờ sông vắng vẻ. Hải Âu Quái Khách ngừng lại dưới gốc cây to. Chí Tôn đuổi tết, tới cũng đáp xuống gần bên Hải Âu Quái Khách. Một lúc chưa thấy Hải Âu Quái Khách bảo gì, Chí Tôn hỏi: lúc nãy lão tiền bối bảo Tần Mỹ Nương đã bị giết. Hải Âu Quái Khách khẽ gật đầu: đúng vậy, chính ả ma nữ đã bị cắt đầu từ hôm qua. Chí Tôn sững sờ một lúc lại hỏi: lão tiền bối có biết ai đã cắt đầu Tần Mỹ Nương không? Chính thiếu nữ bịt mặt dẫn y phục đỏ đã cứu tiểu tử vừa rồi. Đã sửng sốt, Chí Tôn lại càng sửng sốt thêm hơn. Chàng đứng lặng trầm tư một lúc, thầm nghĩ đến hành tung bí mật của thiếu nữ bịt mặt tại tràng đấu cùng âm ma giáo chủ nơi cánh rừng già hôm qua, mà trong lòng không khỏi nghi ngại băn khoăn. Lát sau Chí Tôn lại hỏi: lão tiền bối có biết nguyên nhân nào thiếu nữ bịt mặt lại cắt đầu Tần Mỹ Nương chăng? Nghĩ ngợi dây lâu, Hải Âu Quái Khách đáp: điều này ta không được rõ lắm. Ta chỉ biết sau khi giết Tần Mỹ Nương tại căn phòng hành lạc trong tổng đàn Bách Linh Hội, thiếu nữ bịt mặt cắt lấy thân cấp ma nữ phóng ra sau rừng, bỏ lại cái thực xác lõa lồ dưới đất thẳng ra ngôi mộ ấy mà khóc lóc rất thảm thiết. Ngôi mộ của ai thưa lão tiền bối? Truy Phong kiếm cách thượng quan công cận, dông phu của Tần Mỹ Nương. Bất giác Chí Tôn kêu ồ một tiếng. Chàng còn nhớ rõ ngài sắp ra hải đảo Ô Thạch học y nữ Sảo Nhi có kể lại cho chàng nghe cái chết mập mờ của Giao Phụ Nàng lúc còn là hội trưởng Bách Linh. Phải chăng Tần Mỹ Nương đã giết chồng để đoạt chức hội trưởng ấy, và thiếu nữ bịt mặt chính là Hồng Y Xảo Nhi? Nàng đã tìm được cái chết bí mật của thượng quan công cận nên cắt lấy thủ cấp dâm nữ để tế mộ cho cha nàng. Nhưng có một điều trái lại là thân thủ của Tần Mỹ Nương cao hơn Hồng Y nữ Xảo Nhi một bậc, làm sao nàng có thể hạ sát được nữ ma đầu? Thêm đó, bên cạnh Tần Mỹ Nương lại còn có lão đại ác ma Nhất Sứ Ung Bất Đàn, võ công quán tuyệt xúc phạm, đêm ngày gìn giữ tổng đàn, kẻ lọt vào phải là kỳ nhân quái khách, chứ công lực như Hồng Y nữ Xảo Nhi đâu thể làm nổi. Chợt nghĩ tới một điều, Chí Tôn lại tự nhủ: ồ, hay là lúc đắm thuyền ngoài bể cả, Hồng Y nữ Xảo Nhi cũng được cái may mắn như ta, trôi dạt vào một quan đảo nào đó và cũng được kỳ duyên khiến cho công lực của nàng tăng vọt lên 10 phần, rồi trở về đất bằng phẩm tìm manh mối cái chết của gia phụ mà trả thù. Một điều đáng nghi là thiếu nữ bịt mặt ngoài bộ mặt che khuất bởi dung lụa điều, tất cả hình dáng bộ điệu đều giống hệt Hồng Y nữ Xảo Nhi. Chí Tôn bất thốt: ô, hay quả thật là cô ta. Hải Âu Quái Khách ngạc nhiên: tiểu tử, ngươi vừa thốt ra câu gì? Chí Tôn sực tỉnh ngộ khi nhớ trước mặt chàng có Hải Âu Quái Khách đã bộc lộ tâm trí như thế. Nghe Quái Khách hỏi, chàng không dám giấu giếm: thưa lão tiền bối, tiểu đồ nghĩ đến một nhân vật rất có thể là bộ mặt thật của thiếu nữ bịt mặt dẫn y phục đó. Ngươi đã nghĩ đến ai? Hồng Y nữ Xảo Nhi, cô con gái của Truy Phong kiếm thượng quan Công Cẩn hạ sát Tần Mỹ Nương để trả thù gia phụ. Hải Âu quái cách lạ lùng. Tại sao ngươi hiểu rõ điều ấy? Vì đã có một lần Hồng Y Nữ Xảo Nhi kể cho tiểu đồ nghe cái chết đầy bí ẩn của cha nàng và nàng tỏ ý hoài nghi. Hải Y. Hải Âu quái cách trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Có thể như thế lắm, ả ma nữ Tần Mỹ Nương có việc gì mà chẳng dám làm, nhưng muốn cho chuyện này rõ ràng hơn, ngươi nên tìm thiếu nữ bịt mặt, khám phá tung tích xem có phải Hồng Y Nữ Xảo Nhi hay chăng. Chí Tôn dân dạ, chàng nói, thưa lão tiền bối, như vậy, kể như việc báo thù ma nữ Tần Mỹ Nương đã tạm xong rồi, bây giờ tiểu đồ tìm thiếu nữ bịt mặt. Quái khách phẩy tay ngăn cản. Khoan đã, việc tìm thiếu nữ bịt mặt để gác lại sao, chẳng muộn màng gì. Hiện ta muốn biết sư cừu của tiểu tử còn được mấy người. Thưa lão tiền bối, nhất xứ Ung Bất Đàn đã chết, giờ còn lại bốn đại ác ma. Bốn lão đại ác ma nào? Bốn lão đại ác ma đó là Xích Phát Âm Ma, Quái Nạp Mộc Thông, Liệt Dương Lão Quái và Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cô. Nghe đến tên Ngọc Diện Diêm Bà, chẳng hiểu sao, bất giác, Hải Âu quái khách rúng động cả thân mình, rọi hai mắt quyền bí vào mặt Chí Tôn không hề chớp. Nhưng vì dung lụa điều che khuất gương mặt của quái khách nên không thấy được thần sắc biến ra sao. Chí Tôn không nhận thấy điều đó, chàng lầm lì tiếp. Trong bốn lão đại ác ma này, tiểu đồ đã từng gặp mặt Quái Nạp Mộc Thông trên ngôi mộ địa, Liệt Dương Quái Lão tại thất Lý Bình, còn Xích Phát Âm Ma và Ngọc Diện Diêm Bà thì chưa hiểu tung tích ở nơi đâu cả. Nhưng mới đây, nhân một dịp tiểu đồ đi ngang qua ngọn cỏ sơn kia đã khám phá ra dấu vết của đại ma nữ này, tuy vậy chưa được chắc lắm. Hài dài, Hải Âu quái khách rúng động không ngừng, chập sau mới hỏi. Sau đấy, ngươi đã lên tận ngọn cổ sơn tìm Ngọc Diện Diêm Bà để trả mối sư cừu cho Cam Lộ Bang. Thưa lão tiền bối, quả thật như thế. Ngày trước, trong hang núi Võ Lăng, tiểu đồ đã có lời thề trước dông sư rằng bất cứ giá nào, tiểu đồ cũng nhất định giết chết đại ma nữ dưới cây tàn chi quái đau này. Lúc bấy giờ, Hải Âu quái khách cảm thấy lòng đau như cắt, nhưng vì trên gương mặt luôn luôn che kín dung lụa điều nên người ngoài không thể nào nhận rõ sự xúc động mạnh liệt đó. Có ai biết đâu rằng quái khách đang nghĩ thầm, ta có nên bảo cho tiểu tử biết rõ sự thật một chỉ dạng đau buồn ngày xưa chăng? Quái khách tự trả lời, không thể được, ta nhất định không thể hành động như thế được. Nó chỉ là một đứa bé đáng chẳng tội gì phải chịu lấy sự đau khổ đó. Thấy Hải Âu quái khách im lặng mãi không thốt một lời nào nữa cả, Chí Tôn đổi sang câu chuyện khác hỏi. Thưa lão tiền bối, lúc trước Triệu Cô Nương có mang trong mình một di vật chữ lâm tên là Ô Mộc Báo Lục Chân Quyết, bị quái nạp Mộc Thông chiếm đoạt đi. Từ đó đến nay không hiểu tên đại ác ma này trốn đi đâu. Lão tiền bối có từng một lần phát giác ra tung tích của hắn không? Hải Âu quái khách lắc đầu, ta chưa từng gặp mặt quái nạp Mộc Thông lần nào cả. Thưa lão tiền bối, mảnh Ô Mộc Bảo Lục Chân Quyết kia là di vật của sư phụ tiểu đồ, hiện nay tiểu đồ đang hết sức tìm kiếm. Việc này ta đã được biết từ lâu, và đã phái cả 12 sứ giả môn đệ để đi dò la tung tích tên đại ma đầu quái nạp mộng thông này. Bao giờ kiếm lại được thì sẽ giao hoàng lại cho ngươi. Chí Tôn nói giọng kích động, xin cảm tạ cái ơn đức cao dày của lão tiền bối. Sau lần giao đấu với âm ma giáo chủ tại cánh rừng quan, tiểu đồ tự thấy công lực của mình hãy còn kém sức, chưa đủ đối chọi với bọn đại ác ma ở sau này. Lúc đánh nhau với Nhất Xú Ùng Bất Đàn, tiểu đồ đã thi triển toàn chân lực mới hạ nổi hắn, nhưng suýt nữa cũng phải chết trong tay hắn. Vì vậy, tiểu đồ rất cần luyện tập năm ngón võ công tuyệt thế trong mảnh ô mộc bảo lục để mới có thể trả xong mối sư cừu, và đó cũng là hoàn thành lời di huấn của dông sư. Hải Âu quái khách trầm giọng bảo, tiểu tử à, theo ta được hiểu, ô mộc bảo lục chân có ghi hàm ý nghĩa rất sâu xa. Mặc dầu ngươi có một khối óc thông minh tuyệt chúng thật, nhưng ta e rằng chỉ trong một thời gian quá ngắn ngủi, không thể nào ngươi hiểu nổi sự nhiệm màu quyền bí của các đường võ công đó đâu. Thật ra, đối với Hải Âu quái khách, Chí Tôn đã từng chịu ơn và kính mến từ lâu. Chàng xem quái khách như một người cha hiền, luôn luôn theo mình như bóng với hình. Vì thế, chàng không thể nào dám giấu giếm nửa mặt ô mộc bảo lục hiện đang mang trong mình. Chàng cho đó là một cái tội nên đáp. Thưa lão tiền bối, nếu được nửa mặt ô mộc bảo lục chân huyết, tiểu đồ có thể hiểu thấu ngay. Rồi cặp mắt quyền bí ngay mặt Chí Tôn, giọng Hải Âu quái khách có vẻ nghi ngờ. Làm sao ngươi có thể hiểu được những ngón võ công màu nhiệm đó? Chí Tôn thành thật đáp, thưa lão tiền bối, hiện tiểu đồ đang có sẵn trong mình nửa mảnh ô mộc bảo lục gọi là chân giải, còn nửa mảnh quái nạp mộc thông đoạn của Triệu Cô Nương thì tên là chân quyết. Lấy hai mảnh ghép lại sẽ đọc được sự giải thích rõ ràng về năm chữ phong tuyệt lục. Vì vậy tiểu đồ mới quả chắc như thế. Quái khách khẽ gật đầu, ồ, nếu thế thì hay lắm. Sau này tiểu tử luyện được năm luồng chữ phong ấy, chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất nhân thiên hạ khắp chốn giang hồ. E rằng chẳng còn ai đối thủ cùng ngươi nữa đấy. Chí Tôn đỏ bừng gương mặt đẹp tuyệt thế, chàng nói, thưa lão tiền bối, mục đích của tiểu đồ muốn tìm cho được nửa mảnh ô mộc bảo lục luyện thành năm ngón võ công cao siêu kia là để trả mối quyết thù cho 200 mạng Cam Lộ Bang. Hơn nữa, tiện đó xông pha khắp chốn giang hồ để dò la tìm ra cái thân thế mơ hồ của tiểu đồ, chứ không mong gì có cái kỳ vọng thiên hạ đệ nhất nhân như lời lão tiền bối vừa dạy bảo. Nghe Chí Tôn nói đến cái thân thế mơ hồ, chẳng hiểu sao Hải Âu quái khách rúng động cả thân mình. Một câu chuyện thê thảm đau buồn trong một thời dị dạng xa xăm bỗng hiện về trong trí óc của quái khách. Quái khách cảm thấy như mình có tội với một đứa hài nhi thuở thiếu thời, chỉ vì một bước sai lầm mà phải hứng chịu lấy cái hậu quả vô cùng thảm khốc, cho mãi đến giờ phút này vẫn gỡ rối chưa xong. Bao nhiêu năm ước nguyện khắp mặt giang hồ, quái khách mong tìm được nhân vật đó, nhưng nay đã gặp được rồi thì lạ thay, quái khách chỉ biết lấy mắt mà nhìn trong im lặng qua hai mắt quyền bí, chứ không dám tỏ thật một lời nào cả. Quái khách cho đó là một định mệnh tạo vật đã khéo léo an bài, như thế sức người khó thể làm hơn, cho nên quái khách đưa mắt nhìn chàng thiếu hiệp giang hồ mà trong lòng như có muôn ngàn mũi kiếm bén nhọn đâm vào đó. Quái khách âm thầm đau khổ một mình, chứ không muốn làm quen ố một tâm hồn trong trắng, tương lai rực rỡ vô cùng tận của một trang thiếu hiệp giang hồ. Im lặng một hồi lâu, không thấy quái khách nói gì thêm. Chí Tôn chợt nghĩ một điều, chàng cung kính hỏi. Lão tiền bối, kiến thức sâu rộng trong chốn giang hồ, tiểu đồ muốn lãnh giáo một việc, không biết có được chăng? Đang đuổi theo ý tưởng diễn dông, nghe Chí Tôn hỏi, Hải Âu quái khách giật mình trở lại thực tế. Quái khách ôn tồn đáp, tiểu tử muốn hỏi điều gì? Tiểu tử muốn biết rõ tung tích của thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa, không hiểu lão tiền bối biết rõ không? Hải Âu quái khách rúng động cả toàn thân, nhưng vì trên mặt luôn luôn trùm kín bởi vuông lụa điều, nên kẻ đối diện không thấy thần sắc quái khách biến đổi như thế nào cả. Trải qua một thời gian ngắn, quái khách mới cất giọng trầm buồn. Tiểu tử hỏi thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa để làm gì? Chí Tôn không chú ý đến sự thay đổi của Hải Âu quái khách, chàng hồn nhiên đáp, thưa lão tiền bối, tiểu đồ có hứa với một người mà tiểu đồ rất kính mến, rằng sẽ tìm cho ra tung tích của Phạm Thiên Hoa. Người đó là ai vậy? Thiên Sơn Long Nữ Đồ Tuệ Phương. Cặp mắt quyền bí của Hải Âu quái khách xoay qua hai lỗ dung lụa điều sáng rực lên, chập lâu kích động hỏi, Thiên Sơn Long Nữ Đồ Tuệ Phương đi tìm kiếm khách Phạm Thiên Hoa để làm gì? Tiểu đồ nghe đồ cô thuật lại, trước kia cô đối với thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa có một mối tình sâu sắc. Cô đã tìm người yêu khắp mặt giang hồ mà chưa gặp. Theo lời cô bảo thì Phạm tiền bối có cái gương mặt giống hệt tiểu đồ, nếu gặp là có thể nhận ngay ra. Bất giác Hải Âu quái khách buông tiếng thở dài thê thảm, im lặng không thốt ra một lời nào cả. Chí Tôn vẫn vô tình nói tiếp, cũng vì diện mạo của tiểu đồ chống tạ thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa, nên có một lần đã liều chết chống lại sư diện quái ma cứu tiểu đồ tại nghiệp Long Đàm. Vì vậy tiểu đồ đã hứa sẽ dò la tung tích Phạm tiền bối cho đồ cô. Chàng ngừng lại rồi hỏi, theo lão tiền bối, hiện nay thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa có thể còn sống trên đời này chăng? Hải Âu quái khách đáp giọng buồn thảm, theo sự hiểu biết của ta thì kiếm khách Phạm Thiên Hoa hiện không còn xuất phát trên chốn thế gian này nữa, nhưng giá còn sống chắc chắn trong kiếp này hắn cũng không còn muốn trông thấy mặt ai cả. Chí Tôn kinh dị, vì trước kia kiếm pháp Phạm Thiên Hoa đã phạm nhầm một lỗi to tát, đã đánh hỏng cả đời mình và đứa con thơ, cho nên giờ đây hắn không thể nào dám để cho ai trông mặt thật trên chốn giang hồ. Đó là nguyên nhân của sự bí mật của hắn trong mười mấy năm qua đây. Chợt nhớ lại, Phi Lôi Ngũ Ung đã kể cho nghe mối tình quái đản giữa thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa và Ngọc Diện Diêm Bà. Chí Tôn không hỏi thêm điều đó mà chàng quay sang ý niệm khác. Lão Lâm Di Phong hiện có tất cả mấy người môn đệ, lão tiền bối có biết không? Chỉ có Phạm Thiên Hoa mà thôi. Vậy thì có thể đúng rồi. Tại sao không đúng? Tiểu tử có liên hệ gì với lão Tây Nhạc Lâm Di Phong không? Chí Tôn vô từ đáp, tiểu đồ từng có hứa với hai lão tiền bối Bắc Phong Hòa Thượng và lão Quái Nghi đi phó hội đấu võ cùng vị cao đồ của lão Tây Nhạc Di Chủ Lâm Di Phong tại núi Du Sơn. Theo danh vọng và địa vị của lão này, nhất định không có sự sai lầm dối trá được. Nhưng nay theo như lời lão tiền bối, người cao đồ của lão sống chết chưa rõ thì quả là một chuyện rắc rối và khó hiểu vô cùng. Lời Chí Tôn thốt xong, khiến Hải Âu quái khách rung động tận đáy lòng vì không thể nào tưởng tượng được, vì không ngờ sự tình lại diễn ra như thế. Câu nói của quái khách là sự thật. Lão Tây Nhạc Chi, chủ lăng Di Phong, chỉ có một môn đệ mà thôi. Quái khách đâu có thể nào ngờ được Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư lại chọn Chí Tôn đi phó hội đấu võ tại ngọn đồi Du Sơn. Lặng đi một lúc thật lâu, Hải Âu quái khách nhạt nhẽo bảo Chí Tôn: theo chỗ ta biết thì lão Tây Nhạc Chi chủ Lăng Di Phong chỉ có một vị môn đồ duy nhất, nhưng nếu như lời ngươi vừa bảo thì sự mất tích của kiếm khách Phạm Thiên Hoa mà lão ta mới vừa thu nhập một môn đệ nào khác ở sau này cũng chưa biết chừng dịch đó có ngày sẽ rõ. Chí Tôn tán đồng câu nói của Hải Âu quái khách. Thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa có thể là cao đồ của Tây Nhạc Chi chủ Lăng Di Phong không, thưa lão tiền bối? Đúng như vậy. Dân tiểu đồ cũng nghĩ như lão tiền bối vừa thốt. Năm xưa nhị vị lão tiền bối Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư hội kiến cùng Tây Nhạc Chi chủ Lăng Di Phong ở ngọn Du Sơn trên đỉnh Thần Nữ. Ba vị đấu võ phân tranh đệ nhất nhân thiên hạ. Sau ba ngày, hai lão tiền bối kia ném sức một chiêu thảm bại, ba người lại hẹn nhau một lần nữa trong vòng 20 năm tái đấu cũng tại nơi ấy. Không ngờ trong một đêm luyện võ công, lão Tây Nhạc Chi chủ Lâm Di Phong xảy ra tai nạn bất ngờ không cách nào chữa trị. Thấy mình không thể phó hội đấu võ được nữa, lão viết văn thư mời nhị vị lão tiền bối kia đến tranh đua với môn đồ của lão. Dĩ nhiên nhị vị lão tiền bối kia vì danh dự trên mặt chủ lâm không thể nào tiếp nhau với môn đệ ấy mà phải chọn tiểu đồ đi thay phó hội. Giọng nói Hải Âu quát khách bỗng trở nên nghiêm khắc. Tại sao tiểu tử phải nhận cuộc đấu võ này? Vì Bắc Phong Hòa Thượng có lần cứu tiểu tử khỏi phải chết dưới viên độc dược xung phong nhất độ hoàng tại ngôi chùa Quan Cổ và truyền dạy cho hai ngón võ công tuyệt vời. Còn lão quái ngư thì ban cho tiểu đồ bát máu thần quy, lại thêm chữ lực càng ngưng chân can. Vì vậy tiểu đồ không thể nào từ chối cuộc đấu võ. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào Thư Viện audio tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ mọi hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Đến đây Hải Âu quái khách dục im lặng không hỏi nữa. Trong thầm tâm dường đang thầm tính một điều gì quan trọng. Thấy Hải Âu quái khách tự nhiên im bặt đi, Chí Tôn ngạc nhiên hỏi: thưa lão tiền bối, việc đấu võ giữa tiểu đồ và môn đệ của lão Tây Nhạc Chi chủ Lâm Di Phong phải chăng có chuyện chẳng lành? Điều đó hiện giờ chưa đoán trước được, nhưng với võ công của tiểu tử cũng rất có thể giao đấu với đồ đệ của lão Tây Nhạc Lâm Di Phong được rồi. Tuy vậy đã là cao thủ bậc nhất chủ lâm, người đồ đệ đó chắc chắn là một nhân vật siêu phẩm xuất chúng, người khó lòng thủ thắng được người. Quái Âu quái khách dừng lại cất giọng trầm lặng. Và biết đâu vì danh dự của môn phái mà trong trận đấu giữa ngươi và người đồ đệ đó phải có một kẻ chết mới kết thúc được sự phân tranh. Chí Tôn Quả Cảm nói, trong trận giao đấu với người môn đệ lão Tây Nhạc Lâm Di Phong, tiểu đồ chỉ biết mang toàn bộ võ công ra chống chọi với đối phương, còn việc tử sanh, thắng bại tranh giành, ngôi vị thiên hạ đệ nhất nhân, tiểu đệ không quan hệ cho lắm. Tiểu tử à, trong chốn Dữ Lâm, từ xưa nay đâu có được bao nhiêu người rời bỏ chữ danh, khí độ của ngươi như thế sẽ làm cho kẻ đối diện vô cùng khâm mộ. Thế nhưng đến khi ra trận đấu, rồi thì không ai còn có thể tự chủ được, ai cũng vì danh dự của mình và phải hạ độc thủ để quật ngã kẻ thù. Vậy chừng nào ngươi mới lên đường? Nhị vị lão tiền bối có hẹn với tiểu đồ đúng ngày rằm tháng sau, đến tại ngọn Du Sơn trên đỉnh đồi thần nữ phó hội. Thế à? Hải Âu quái khách sâu sắc thốt ra hai tiếng đó, tâm trạng như đang mang một điều bí ẩn muốn nói ra mà lại thôi. Nhưng Chí Tôn thì có khác. Đối với Hải Âu quái khách là một nhân vật chàng hằng kính mến từ lâu, chàng không hề để ý đến sự bất thường của quái khách. Giá chàng không bị cảm tình lấn áp, có thể chàng hiểu ra một phần tâm sự đang dập dồn thắc mắc trong lòng quái khách. Có điều Chí Tôn chú ý là chàng không hiểu tại sao lúc vừa lâm nạn là đã có mặt quái khách hiện ra, liền gắn theo chàng như bóng với hình. Chí Tôn còn đang nghĩ ngợi, nghe Hải Âu quái khách hỏi, tiểu tử à, công cuộc hành trình sắp tới của ngươi phải chăng đã có một dự định trước sao rồi? Chí Tôn giật mình, chàng trở về thực tế. Dân thưa lão tiền bối, hiện nay việc cấp bách của tiểu đồ là trước nhất phải theo dò la tung tích lão đại ác ma quái nạp Mộc Thông. Vì tên này chẳng những là một trong năm đại cừu nhân mà lại còn món di bảo của sư môn Ô Mộc Bảo Lục chân quý, cần phải được thu hồi càng sớm càng hay. Bởi vì sau khi luyện được lưỡng cực chân ngương đối địch cùng âm ma giáo chủ, tiểu đồ tự thấy mình chưa đủ sức chống lại bọn chúng. Huống nay nghe đâu võ công xích pháp âm ma và ngọc diện diêm bà còn cao siêu hơn bọn trước mấy bậc. Nếu không luyện được chưởng phong kia thì khó mong trả được sư tụ. Sau đó, từ đây cho đến ngày phó hội, ngọn đồi Du Sơn chẳng còn bao lâu nữa. Tiểu đồ phải luyện thêm hơn, vì cứ như lão tiền bối vừa bảo, thì chắc chắn võ công vị môn đệ của lão Tây Nhạc Lăng Di Phong đáng ngại thật. Hải Âu quái khách cắt ngang câu nói, tiểu tử à, trên mặt giang hồ mênh mông vô tận, ước mong sẽ gặp ngươi một ngày nào khác, giờ ta có việc phải lên đường. Lời chưa dứt, quái khách đã quay mình phóng đi, chỉ thấy vài cái lắc lư là đã hút dạt vào khoảng cây xanh. Chí Tôn đứng lặng tần ngần trông theo, chàng ngơ ngác một chặng lâu, rời bỏ nơi ấy, từ từ bước lên quan lộ. Thank you.